Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 580, Vương Giả Ý Chí. Leng keng, hết sức nhỏ nhu nhuận ngón tay sờ chút dây đàn, âm thanh thiên nhiên giống như âm sắc như mặt nước chảy xuôi mà ra. Tại bạch cốt trong lồng giam quanh quẩn, làm cho người nghe thấy chi vui vẻ thoải mái. Cái kia sáng long lanh âm sắc, lại để cho Tần Mặc thần trí một mảnh không minh. Cảm thấy cái này thủ nhạc khúc rất quen thuộc, làm như tại đâu đó nghe qua. Cái này thủ khúc khúc nhạc dạo vừa lên, là được dây cung âm đốn dừng lại. Lê Phong Tuyết hành án lấy dây đàn, nói khẽ, cái này thủ cầm kỹ sáng chế. Dựa vào Mặc sư đệ tương trợ, ta và ngươi còn có một khúc ước hẹn. Hôm nay tựu cùng nhau thực hiện. Tần Mặc lúc này mới nhớ tới, cái này thủ nhạc khúc đúng là ngày đó cùng Lê Phong Tuyết Hành lần đầu gặp nhau, thứ hai sáng chế cái này thủ khúc, hơn nữa lẫn nhau còn có ước định, tại đây thủ cầm kỹ hoàn thành lúc mời Tần Mặc tiến đến giám định và thưởng thức, nhưng lại không thể tưởng được cái này ước định muốn thực hiện ở chỗ này. Đông, tiếng nhạc tái khởi, xoay mình được từng đạo sóng âm sao sao sao sao tới, ẩn chứa mang kim toái ngọc uy lực. Tần Mặc thần sắc không thay đổi, huy kiếm đón chào. Một sát na kiếm kia hoa tách ra, hóa thành vô số nhỏ vụn kiếm quang, cùng sóng âm đụng vào nhau. Loại này âm ba công thế cũng không cường đại, không vượt ra ngoài Tiên Thiên Tông sư phạm trù. Bằng Tần Mặc kiếm kỹ, có thể nhẹ nhõm ứng phó. Bất quá, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Lê Phong Tuyết Hành cái này một khúc cầm kỹ, vẻn vẹn là vì thực hiện trước khi ước định. Cái này một khúc kết thúc, tựu là đáng sợ thế công hiện lên thời điểm. Đông đông đông, một lát, cái này một khúc cầm kỹ chấm dứt. Lê Phong Tuyết Hành gầy dây cung ngón tay ngọc, xoay mình được ra tốc, hóa thành một mảnh tàn ảnh. Trong nháy mắt, vừa rồi cái này thủ cầm kỹ, lại tại trong nháy mắt, đạn rút ra, trong hư không, một đạo thanh âm đáng sợ lóe sáng, tựa như thiên băng địa liệt đồng dạng. Lập tức, cốt cầm ở bên trong, một đạo cự đại sóng âm bắn ra, cái kia trong đó ẩn chứa uy lực, tựu như cùng một cường giả vừa rồi dùng một thời gian uống cạn chun trà, đánh ra một bộ vũ kỹ, mà bây giờ cũng tại trong nháy mắt đem bộ này vũ kỹ uy lực bạo phát đi ra. Tần Mặc thần sắc đột biến, phản ứng của hắn cũng là thần tốc, thủ đoạn chấn động mãnh liệt, liên chấn kiếm kỹ vận chuyển tới cực hạn, 49 đạo kiếm đồ điên xoáy mà ra, chắn trước người, phốc phốc phốc, như là thiện xạ mũi tên nhọn, xuyên thấu 49 tờ giấy mỏng, thanh âm truyền ra. Sở hữu tất cả kiếm đồ lập tức phá vỡ, cái kia đạo cự đại sóng âm uy lực không có giảm bớt chút nào, tật tựa như tia chớp bắn về phía Tần Mặc. Trong nháy mắt này, Tần Mặc đem kiếm bộ tốc độ tăng lên tới cực hạn, loại quỷ mị tránh đến một bên, khó khăn lắm cùng đạo này sóng âm sát thân mà qua. Phụt, Tần Mặc cánh tay trái kéo lê một đạo vết máu, dù cho tránh né kịp lúc, y nguyên bị sóng âm dư kình cắt một cái miệng vết thương. Đông đông đông, cốt cầm liền vang, bắn ra ra tư thế hào hùng giống như dây cung tiếng nổ. Vô số đạo cực lớn sóng âm bắn ra mà ra, cơ hồ đem trọn cái bạch cốt lao lung nhồi vào, điên đánh úp về phía Tần Mặc. Cái này một vòng âm ba công thế, thật đúng như gió táp mưa rào, kinh khủng kia áp chế lực, đủ để cho người hít thở không thông. Đối mặt như vậy hiểm cảnh, Tần Mặc đem bản thân kiếm kỹ, kiếm bộ, phát huy đến một cái cực hạn, mỗi lần tại chút xíu ở giữa trong khe hở, tránh thoát tuyệt sát công kích. Một lát, Lê Phong Tuyết Hành đình chỉ khải đàn, nhìn chăm chú lên Tần Mặc, yêu dị trong con người lộ ra một tia kinh ngạc. Đối diện, Tần Mặc lúc này toàn thân che kín rậm rạp, chằng chịt miệng vết thương. Máu tươi chảy xuôi xuống, khiến cho hắn cơ hồ biến thành một cái huyết nhân, phi thường thê thảm, nhưng là những vết thương này cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, đều tránh được bộ vị yếu hại. Nhìn chằm chằm Lê Phong Tuyết Hành, Tần Mặc trong mắt cũng có được kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mình có thể sống qua cái này một vòng thế công. Dùng Lê Phong Tuyết Hành hiển lộ khí tức, rõ ràng khủng bố làm cho người run rẩy. Nhưng là, cái này một vòng âm ba công thế, trong đó ẩn chứa uy lực, cũng không vượt ra ngoài tông sư cảnh phạm trù. Chỉ có điều, Lê Phong Tuyết Hành đối với cầm kỹ nắm giữ, đã đạt tới kỹ gần như đạo trình độ, đem một khúc cầm kỹ bao hàm tại một kích bên trong. Uy lực của nó to lớn, cho dù là địa võ tuyệt đỉnh cũng không dám chính diện đón đỡ. Tần Mặc có chút thở dốc, trầm giọng nói, vì sao không sử dụng chính thức lực lượng? Thi triển tông sư cảnh lực lượng, là muốn đem người tra tấn đến chết sao? Lê Phong Tuyết Hành đôi mắt chớp động, nhảy lên cốt hỏa giống như hào quang, yên lặng tường tận xem xét Tần Mặc, giống như muốn hắn nhìn thấu. Lập tức, nàng lắc đầu, nhạt cười nhạt nói, Mặc sư đệ, ngươi sai rồi, bổn tọa vừa rồi vận dụng, tựu là chân chính lực lượng, chỉ là không nghĩ tới, ngươi đều khiến bổn tọa cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe vậy, Tần Mặc trao mày, cái đem làm nàng là ở nói hưu nói vượn. Nếu là nàng chính thức lực lượng giới hạn tại tông sư cảnh, làm sao có thể nhấc lên như vậy sóng gió? Làm sao có thể chế trụ Sa Tông chủ đợi một đám đại cao thủ? Đầu ngón tay nâng lên, chỉ vào Bạch Cốt Lao Lung bên ngoài Sa Tông chủ bọn người. Lê Phong Tuyết Hành mở miệng nói, bổn tọa đối phó bọn hắn thi triển lực lượng, thậm chí còn không kịp vừa rồi. Trên thực tế, vừa rồi cái kia luân phiên thế công, nếu là đổi thành thiên cảnh cường giả, cũng đã vô pháp chống cự. Bởi vì, quay đầu, nhìn chăm chú lên Tần Mặc, Lê Phong Tuyết Hành lông mày nhỏ nhắn tần khởi. Thế công của ta ở bên trong, đều rót vào võ đạo vương giả đích ý chí chi lực. Vũ vương trở xuống đích cường giả, căn bản không chịu nổi. Thế nhưng mà ngươi, lại không phát giác gì, thật làm cho bổn tọa ngoài ý muốn. Võ đạo vương giả đích ý chí, Tần Mặc khuôn mặt run rẩy, vương giả ý chí không thể xâm phạm. Hắn rốt cục minh bạch vì sao Lê Phong Tuyết Hành sóng âm ở bên trong ẩn chứa chân diễm chi lực là tông sư cảnh, lại có thể đơn giản xuyên thủng đại đạo thủ kiếm kiếm đồ, đều bởi vì như vậy sóng âm ở bên trong ẩn chứa võ đạo vương giả đích ý chí chi lực. Võ đạo vương giả đích ý chí, chỉ cần có một tia rót vào trong cơ thể, vương giả cảnh trở xuống đích cường giả cũng không thể thừa nhận. Một khi phát động, sẽ gặp bạo thể mà vong. Bất quá, võ đạo vương giả đích ý chí chi lực, lại cũng không là dễ dàng như vậy ngưng luyện. Chỉ có vương giả cảnh tuyệt diễm cường giả, mới có thể ngưng luyện ra vương giả ý chí. Chỉ là, Tần Mặc cũng không hiểu, vì sao chính mình hội không bị ảnh hưởng. Trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Tần Mặc bỗng nhiên sáng tỏ, chính mình không bị ảnh hưởng nguyên nhân, rất có thể là vì đấu chiến thánh thể, nhân tộc thánh thể chi thân thể sao? Lê Phong Tuyết Hành lúc này cũng giật mình, kinh ngạc nói, nếu là thánh thể, bổn tọa xứng đáng phát giác, chẳng lẽ là không trọn vẹn thánh thể? Trong truyền thuyết chôn vùi đấu chiến thánh thể, cái tên đáng sợ này. Tần Mặc trong nội tâm cuồng mắng, Lê Phong Tuyết Hành thực là quá nhạy cảm rồi, lập tức tự đoán được thân thể của hắn bí mật. Bất quá, Tần Mặc nhưng lại nắm chặt bội kiếm, trong lòng có vài phần lực lượng. Nếu là Lê Phong Tuyết Hành có thể phát huy lực lượng giới hạn tại tông sư cảnh, nàng vương giả ý chí vừa rồi không có hiệu quả, chính mình hoặc có một tia phần thắng. Phanh, bỗng nhiên, Lê Phong Tuyết hành vai phải, luồn lên một đạo cốt hỏa, hiện ra kim sắc tái nhợt hỏa diễm, cuồng dã chập chờn. Lập tức, nàng giơ cánh tay lên, một ngón tay điểm ra, một đạo chỉ kình xạ ra, lay được hư không chấn động mãnh liệt, chung quanh sở hữu tất cả cảnh vật đều kịch liệt run rẩy. Xuất hiện nhất trọng trọng hư ảnh, toàn bộ thiên địa phảng phất đều thay đổi. Đạo kia chỉ kính đánh úp lại, thoạt nhìn rất chậm, nhưng là vô luận Tần Mặc như thế nào trốn tránh, phát giác đều trốn tránh không mở. Phốp, Tần Mặc ngực trái bị xuyên thủng, kịch liệt đau nhức lan tràn đến toàn thân. Hắn lúc này một ngụm máu tươi phun ra. Phanh, lại là một đạo chỉ kính tập kích đến, xuyên thủng Tần Mặc ngực phải, khoảng cách trái tim bộ vị vẻn vẹn chênh lệch một chút, loảng xoảng đem làm bội kiếm ngã xuống trên mặt đất. Tần Mặc toàn bộ thân hình phốc ngã xuống đất, trong miệng máu tươi ồ ồ chảy ra, khóe miệng của hắn nhưng lại hiển hiện một tia tự giễu dáng tươi cười. Hắn vừa rồi nghĩ cách xác thực quá ngây thơ rồi. Một cái có được vương giả ý chí cốt tộc cường giả, dù cho có thể phát huy tu vi giới hạn tại tông sư cảnh, dù cho vương giả ý chí chi lực không có có hiệu quả, cũng không phải một cái tông sư cảnh võ giả có thể chống lại. Bởi vì đi vào tầng kia lần đích cường giả, riêng là đối với vũ kỹ lĩnh ngộ đã đạt tới kinh thế hãi tục trình độ. Mặc sư đệ, đây là đế cốt thập thuật bên trong đích tiệt thiên chỉ. Bổn tọa cũng không đối với vương giả cảnh trở xuống đích võ giả thi triển. Nhưng là, người thân có đấu chiến thánh thể, cho dù là không trọn vẹn thánh thể, cũng muốn cho như vậy tôn trọng. Nhẹ nhàng tiếng thở dài truyền đến, Lê Phong Tuyết hành lời nói ở bên trong, giống như là có chút thất vọng. Cứ như vậy đã xong sao? Khối ngọc này bích lời tiên đoán, vẻn vẹn là như thế sao? Ầm ầm, ngón tay ngọc điểm ra, hướng phía dưới đặt nhẹ, nhưng lại áp sụp một phương hư không, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, đem Tần Mặc thân thể từ từ thôn phệ. Cứ như vậy đã xong sao? Tần Mặc trong nội tâm đã ở điên cuồng hét lên, hắn không muốn như vậy chấm dứt, hắn mà chết đi, Nguyễn Phong chủ, tông môn sư trưởng, đồng môn, còn có đông đông đám kia hảo hữu, nên làm cái gì bây giờ? Không thể như vậy chấm dứt a hát. Lúc này, một cái như là lưỡi dao sắc bén giống như thanh âm tại bên tai vang lên, sắp chết đến nơi, cũng không muốn buông tha cho sao? Có thể nào buông tha cho? Nếu là buông tha cho, ta người bên cạnh nên làm cái gì bây giờ? Tần Mặc trong nội tâm gầm thét chất vấn. Đúng nha, người bên cạnh nên làm cái gì bây giờ? Cái kia lưỡi dao sắc bén giống như thanh âm thấp chìm xuống. Đã như thế, đem tinh thần của ngươi cởi mở, tiếp nhận ý chí của ta ha. Ý chí của ngươi? Tần Mặc thần trí theo mất máu quá nhiều, bắt đầu không biết giải quyết thế nào mà bắt đầu. Bỗng nhiên, trái tim bộ vị nóng lên, một cổ bàng bạc như biển lực lượng tuôn ra. Đó là trái tim bên trong đích kim kiếm ấn ký phóng xuất ra lực lượng. Cái này một cái chớp mắt, Tần Mặc chỉ cảm thấy chính mình thần trí không hiểu tỉnh táo lại, nhưng lại đã đánh mất đối với thân thể khống chế. Chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng đích ý chí chủ đạo cả người hiện lên, lệnh Tần Mặc mình cũng cảm thấy sợ hãi lực lượng. Ông, Tần Mặc tóc đen ngược lại bay lên, tùy ý cuồng vũ, ngưng tụ thành một đạo kiếm hình, bỗng nhiên đâm về cái kia vòng xoáy, đem chi đâm vào nát bấy. Trên mặt đất huyết dịch bắt đầu chảy trở về, theo miệng vết thương trở lại trong cơ thể. Lập tức, ngực hai cái trong vết thương kiếm quang nhất thiểm, đúng là bế hợp lại. Lập tức, Tần Mặc đứng lên, một cổ chặt đứt thiên địa khí thế tán phát ra. Hắn từ từ nhắm hai mắt con mắt, nhưng lại liền đầu lông mày đều nhúc nhích một đám kiếm ý. Đối diện, Lê Phong Tuyết Hành con ngươi có chút trợn to, nhẹ giọng kinh ngạc, đây là, ông, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đã là chém ra, hư không lập tức chặt đứt, kiếm thế như thương hải giàn giụa, giống như theo xa xôi thời gian dài sông một mặt, âm âm mới đến, đối mặt như vậy kiếm thế, Lê Phong Tuyết Hành lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ngón tay ngọc điểm ra, cùng kiếm thế đụng vào nhau, bốn phía không gian lập tức hiện ra giống mạc nhện vết rách. Cả tòa Bạch Cốt Lao lung lung lay sắp đổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.